Chương 396, ra tay viện thủ. Trong mọi người, Tả Hư chỉ có tu vi niết bàn tam trọng thiên cảnh, lại là mới tiến vào, so với hai huynh đệ Lao Lý, Lao Luân kia cũng không bằng, hắn là thực lực yếu nhất. Ở dưới bốn loại thiên tai xâm nhập, Tả Hư chống đỡ cũng gian nan nhất, trên người lượn lờ một cái áo tơ lóe ra hào quang màu lam, ở trong bốn loại thiên tai ảnh hưởng tựa như có dấu hiệu thoát phá, tu vi của Tả Hư rất khó ở trong thiên tai này sống sót. Thạch Nham xông lên trước, một tay kéo lấy Tả Hư, hét lớn một tiếng, dùng sức đem Tả Hư quăng đi ra ngoài. Một thân dị lực trong cơ nhục bột phát ra, Thạch Nham giờ khắc này như là đạt được cự lực vô cùng, dưới vận động như vậy Tả Hư từ trong bốn loại thiên tai xâm nhập, trực tiếp bị hắn ném về phía chỗ trung tâm hồ nhỏ. Nơi đó võ giả đoàn đội khắp nơi, đều đang rất nhanh leo lên thi thê, Tả Hư vừa đến chỗ nọ, không kịp nghĩ nhiều, liền đi theo những người đó lên thi thê, rất nhanh đi lên trên. Xích Tiêu có tu vi thiên vị nhị trọng thiên chi cảnh, ở dưới thiên tai ảnh hưởng, còn có dư lực, đang thông thả hướng thi thê chỗ hồ nhỏ nọ bước tới. Thạch Nham chỉ liếc mắt nhìn hắn, liền nhìn ra Xích Tiêu cho dù là không mượn dùng ngoại lực, cũng sẽ bình yên vô sự. Tâm thần nhất định, Thạch Nham cũng không đi quản Xích Tiêu, ở dưới cơ nhục thân thể tăng vọt, hắn lại từng bước một đi vào bên cạnh hai huynh đệ Lao Lý, Lao Luân. Vừa thấy Thạch Nham lại đây, hai huynh đệ Lao Lý, Lao Luân vui mừng quá đỗi. Ánh mắt lập tức đều sáng hẳn lên. Hai huynh đệ tuy rằng cũng là võ giả thần châu đại địa, nhưng bởi vì cảnh giới hơi thấp, thân mình cũng không có bí bảo hộ thân quá lợi hại, ở trong thiên tai cũng cực kỳ gian nan. Thạch Nham khi lại đây, hai người lớn tiếng nói lời cảm tạ, vẻ mặt cảm kích. Ở lúc này, hai huynh đệ mới ý thức được Thạch Nham tốt, so với Ngải Nhã nọ, Thạch Nham loại hành động không vứt bỏ đồng đội này, lại làm cho hai huynh đệ cảm động. Đi! Thạch Nham trầm hô. Cơ nhục trong hai tay cùng nhau rung động lên, một cổ năng lượng dao động vô cùng to lớn, từ trong cánh tay nháy mắt xuất ra. Một tay mang theo một người, Thạch Nham trong nháy mắt tiến vào bạo tẩu nhị trọng thiên cảnh, chỉ cảm thấy giờ khắc này cả người có được lực lượng, có thể so với võ giả thiên vị tam trọng thiên cảnh cường đại. Hai tay vung mạnh, Lao Lý huynh đệ đã chuẩn bị thỏa đáng dựa thế bay đi ra ngoài, cùng bay về phía trung tâm hồ nhỏ nọ. Mà lúc này, Xích Tiêu cũng đã đi đến đó, thuận tay tiếp lấy huynh đệ Lao Lý. Đem bọn họ đưa tới bên cạnh. Huynh đệ Lao Lý cũng không do dự, vội vàng ở trong đám người hỗn tạp, thừa cơ lên thi thê. Một tiếng kêu thảm thiết, bỗng nhiên từ trong miệng một võ giả bên ngoài la lên, võ giả này hãm sâu ở thiên tai không ai cứu, màn hào quang hộ thân cùng bí bảo trên người, bắt đầu không chịu nổi lực lượng của bốn loại thiên tai tổn hại, một khi lực phòng ngự biến mất, sẽ bị bốn loại thiên tai trong nháy mắt đánh chết. Hoặc là bị đốt thành tro bụi, hoặc là bị lôi điện tiêu diệt linh hồn. Hoặc là bị gió lốc xé nát, hoặc là bị phong sương đóng băng. Cứ như vậy trong chốc lát, đã có 10 người chết thảm, rốt cuộc không có thể đi vào trung ương hồ nhỏ, không thể tới gần thi thê. Thạch Nham quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện võ giả một khi tiếp cận chỗ năm thước phía dưới thi thê, là có thể không chịu bốn loại thiên tai ảnh hưởng, Xích Tiêu đã ở chỗ nọ, trên người lượn lờ sương khói nồng đậm, cũng đã tiêu tán ra, không có tiếp tục hao phí tinh lực đến chống đỡ thiên tai bốn phía. Thoáng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thạch Nham lại gian nan đi tới chỗ thải y lúc này quần áo ướt đẫm, bộ dáng có chút chật vật. Trên khuôn mặt trắng nõn của nàng, mồ hôi hiện ra, trong mắt tràn đầy bối rối bất an, đang toàn lực để ngự động lực lượng trong cơ thể, miễn cưỡng đối phó bốn loại thiên tai ảnh hưởng. Thải y trong cổ tay áo, hơn 10 dải lụa bay bay, dải lụa này mỗi một cái lóe lên vầng sáng ngũ sắc, mơ hồ đem thân thể nàng che kín. Ở dưới bốn loại thiên tai ảnh hưởng, nàng phóng ra dải lụa. Từng cái một lần lượt nổ tung, mỗi khi một cái giải lụa nổ ra, thải y sắc mặt lại đổi một chút, hiện ra vẻ mặt kinh loạn. Mỗi một giải lụa nọ, chính là vòng năng lượng phòng ngự để thải y sinh tồn, một khi giải lụa này toàn bộ tiêu thất, thải y cũng sẽ hoàn toàn bại lộ ra, bị bốn loại thiên tai cắn nuốt, thi cốt không còn. Thạch Nham lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng một cái, trong mắt hiện lên một tia do dự. Thải y này cùng Ngải Nhã đều là loại khó có thể khống chế, Ngải Nhã quỷ kế thực hiện được. Làm tâm đề phòng của hắn nặng thêm một phần, theo bản năng đem thải y cùng Ngải Nhã quy về một loại người. Hắn không biết nếu cứu thải y, ở trong tương lai nữ nhân này có thể giống như là Ngải Nhã hay không, cũng đem mình trở thành đối tượng tính kế. Thời điểm ở đáy hồ, hắn đem thân thể thải y toàn bộ nhìn một lần, thậm chí còn từng ra tay khinh bạc, hắn tin tưởng thải y tất nhiên đối với hắn hận thấu xương. Có cừu hận này trong lòng, thải y tương lai không nhất định sẽ an phận, nói không chừng cũng sẽ giống như Ngải Nhã. Thời khắc nghĩ đối phó hắn. Có ý tưởng này, Thạch Nham còn có chút không muốn cứu thải y, muốn tùy ý nàng tự sinh tự diệt. Thạch Nham. Thải Y bỗng nhiên hét lên, vẻ mặt hốt hoảng bất an, ngươi từng nói qua, ở trước khi ám từ vụ chướng chưa có chấm dứt, chúng ta coi như là đồng bạn. Ngươi còn nhớ rõ lời ngươi từng nói không? Nếu ngươi thực nhớ rõ, liền giúp ta một tay. Thải Y đôi mắt hung hăng nhìn về phía hắn, trên gương mặt kiều diễm tràn đầy ý cấp bách. Thạch Nham hừ lạnh một tiếng, lúc này mới tiếp tục vận động, vận dụng một thân lực lượng tiềm tàng, từng bước một đi về phía nàng. Ta tự nhiên nhớ rõ, ta cũng không phải như tiện nhân ngải nhã kia, ta đã nói, tự nhiên sẽ thực hiện. Đi tới bên cạnh Thải Y, Thạch Nham đưa tay nắm ở vòng eo của nàng, dùng sức túm lấy, dùng ánh sáng tinh thần bao phủ trên người, đem thân thể nàng bao trùm, giúp nàng chống đỡ bốn loại thiên tai bên ngoài xâm hại. Thải Y bị hắn nắm ở eo nhỏ, vẻ mặt bị kìm hãm, thân mình cũng khẽ rung lên, nàng bỗng nhiên cúi đầu, nhẹ nhàng hít một hơi, thấp giọng nói, lần này ngươi giúp ta sẽ nhớ rõ, một lần nọ ở hồ trong nhỏ ngươi khinh bạc đối với ta coi như chưa có phát sinh qua. Thạch Nham ngạc nhiên. Hương thơm thấm vào ruột gan, từ trên người Thải Y xông vào mũi, ôm vòng eo nàng, cảm thụ được co giãn kinh người nọ, Thạch Nham trong lòng không khỏi rung động, bỗng nhiên nhớ tới cảnh tượng kiều diễm ở trong hồ nhỏ kia, lại có chút tâm viên ý mã hẳn lên. Đi mau. Thải Y thấy hắn bỗng nhiên thất thần một chút, cũng không biết hắn nghĩ tới cái gì, vội vàng khẽ kêu lên. Thạch Nham hoàn toàn tỉnh ngộ, gật gật đầu, nhếch miệng cười lạnh nói, yên tâm đi, cái hồ nhỏ này đối với thiên tai có ảnh hưởng thật lớn, đã làm yếu bớt uy lực liệt diễm, lôi điện, bằng không cũng không có mấy người có thể chống đỡ đến bây giờ. Ta nếu dám can đảm lưu lại cứu các người, còn có nắm chắc có thể bình yên vô sự. Nói xong như vậy, hắn ôm vòng eo Thải Y, bỗng nhiên quát trầm một tiếng, trong cơ thể các loại năng lượng bỗng nhiên bộc phát ra. Một cổ khí thế khủng bố giống như núi, từ trên người hắn phóng thích ra, ở trong cơ thể các loại lực lượng trùng kích quán chú, Thạch Nham lực lớn vô cùng, liền ngay cả những điểm tinh quang bao phủ trên người, đều tựa như được tăng cường uy lực, một đám tinh điểm nọ hoạt động dày đặc, mơ hồ hình thành tinh đồ kỳ diệu. Liệt diễm, bạo phong, lôi điện, huyết sương năng lượng trùng kích tiến đến, rơi lên trên tinh đồ nọ, liền bị tinh đồ ảnh hưởng, khiến cho tinh đồ kích bắn ra từng đạo tinh quang cùng bốn loại thiên tai dị lực nọ va chạm lẫn nhau, bắn ra càng nhiều quan điểm năng lượng. Ở dưới tinh thuẫn phòng ngự, Thạch Nham bình yên vô sự, mượn dùng nhục thân cường hãn, kéo Thải Y đi từng bước một hướng thi thê nọ. Lúc này Xích Tiêu đã lên thi thê, đang rất nhanh leo lên phía trên, mắt thấy Thạch Nham ôm Thải Y lại đây, Xích Tiêu sắc mặt vui vẻ, hướng Thạch Nham gật gật đầu, quát khẽ nói, tiểu tử tốt. Thạch Nham cười cười, đem Thải Y đưa tới khu vực an toàn, đột nhiên khí thế căng vọt, một cổ năng lượng dao động cuồng bạo, đột nhiên từ trên người hắn bùng nổ ra. Vốn các võ giả đang chen chúc, đồng thời nhận thấy được Thạch Nham đến, cảm thụ được dao động mãnh liệt từ trên người Thạch Nham truyền đến, những người này ánh mắt đều biến đổi, lập tức thành thật xuống dưới. Chúng ta đi. Thạch Nham hừ lạnh một tiếng, bình tĩnh từ trong những người này xuyên qua, trước để cho Thải Y lên thi thê, rồi mới ở sau Thải Y, một cước đạp lên trên cổ thi thứ nhất. Thải Y ở dưới Thạch Nham che chở, rất nhanh leo lên trên thi thê, hai chân thon dài tới lui, cái mông chuyển động có chút động lòng người, làm cho Thạch Nham ở phía dưới nàng xem có chút hoa mắt thần mê, ngăn không được sinh ra một loại dục vọng chiếm hữu mãnh liệt. Không tốt. Thạch Nham trong lòng rùng mình, lập tức ý thức được cảm xúc phản ngược này đã bắt đầu chậm rãi phát tác. Trước đó hắn lặng lẽ góp nhặt thi thể võ giả, hấp thu lượng lớn tinh khí trên người võ giả vừa mới chết này, lần tinh khí này nồng đậm, xa xa vượt qua trước đây, thẳng đến khi hắn nhận thấy đã sắp không chịu nổi, mới ngừng lại. Nay trong 720 cái huyệt khiếu cả người, đều bắt đầu lưu lại cảm xúc phản ngược, cảm xúc này lặng lẽ phát tác, bắt đầu ảnh hưởng tâm trí của hắn, đang phóng đại một mặt tà ác trong lòng hắn, phóng đại bản năng nguyên thủy của hắn. Lần này trong huyệt khiếu hấp thu tinh khí, so với dĩ vãng hùng hậu hơn rất nhiều, sinh ra cảm xúc phản ngược, so với dĩ vãng cũng sẽ mãnh liệt hơn. Ở thời điểm tranh đấu chưa chấm dứt, một khi cảm xúc phản ngược toàn bộ bộc phát ra, hắn nói không chừng sẽ không khống chế được, một khi lâm vào thô bạo điên cuồng chi, nói không chừng sẽ chẳng phân biệt được địch ta, đem toàn bộ sinh vật nhìn thấy diệt sát. Dục vọng hủy diệt, cũng là một mặt tà ác nhất của nhân tính, là ngọn nguồn tâm ma. Làm này dục vọng bị kích phát ra, hắn chỉ sợ lấy tâm trí cứng cỏi của hắn, cũng khống chế không được, thật muốn đến một khắc nọ, hắn không biết sẽ phát sinh ra cái gì, hắn nói không chừng sẽ ngay cả tả hư, tả thi đều hủy diệt. Phương pháp duy nhất ngăn chặn loại thô bạo điên cuồng này, tựa như chỉ có thông qua phóng thích dục vọng để giảm bớt, nhưng mà, ở dưới tình huống hiện nay, hắn làm thế nào mà có thời gian phóng thích dục vọng? Ai có thể cho hắn cái thời gian kia? Thạch Nham hai mắt cực nóng,